huyết họa tu chân giới. Chương 1162, NV5 giai đoạn thứ 3 xuất hiện, 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn kẻ đến không thiện. Xuân Đức cũng chẳng nể tình gì. Hắn lạnh lùng ra lệnh. Giết hết những kẻ kia đi. Mấy trăm tên thánh cấp cường giả đứng cách đó không xa nghe vậy thì liền không dám chậm trễ. Bọn họ lập tức tiến lên nghênh đón kẻ địch đang tiến tới đây. Sau khi ra lệnh cho đám người dưới xong thì Xuân Đức không chú ý đến nữa. Hắn lúc này ngồi xuống nhìn xem Mộng Vân thế nào. Lúc này miệng vết thương trên cổ của cô nàng đã lành lại. Tuy chưa lành hẳn nhưng cũng đã không còn máu chảy ra nữa. Dùng hồn niệm cảm nhận một chút thì Xuân Đức phát hiện cô nàng này vẫn còn chưa có chết hẳn. Đang còn thoi thóp, bế cô nàng lên. Xuân Đức đang định tính đi vào bên trong lâu đài thì cảnh tượng đã lâu không nhìn thấy một lần nữa xuất hiện. Cả thế giới lúc này dừng lại. Hư ảnh của cửu đầu hoàng kim xà hiện ra. Nó dùng giọng uy nghiêm nói. Giai đoạn thứ 2 hoàn thành. Người tham gia nhiệm vụ thiên chân vô tà đạt được một phần quà thần bí. Nhận được danh vọng ban thưởng tăng gấp đôi. Giai đoạn 3 mở ra. Căn cứ vào tình hình thực tại. Số người tham gia nhiệm vụ còn 2, độ khó nhiệm vụ từ 9 sao còn 6 sao. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là 7 ngày. Nội dung nhiệm vụ, giết chết một trong 3 vị thủ hộ thần của 3 đại đế quốc. Lưu ý nhiệm vụ, không thể sử dụng ngoại, chỉ có thể sử dụng thực lực của bản thân. Sau khi hoàn thành giai đoạn 3 có thể lập tức lựa chọn rời đi thế giới kiếm và ma pháp. Mọi bản thưởng sẽ được cấp sau khi người tham gia nhiệm vụ rời khỏi thế giới nhiệm vụ. Sau khi nói xong thì hư ảnh của cửu đầu hoàng kim xà cũng biến mất. Cùng lúc đó cả thế cũng trở về bình thường. Nhưng cũng ngay vào lúc này thì dị biến nổi lên. Cả hoàng đô của Chu Tước đế quốc đột nhiên rực sáng. Ánh sáng kia trong màn đêm nhìn lung linh vô cùng. Cùng lúc đó Xuân Đức cảm nhận được một lực lượng truyền tống mạnh mẽ cưỡng ép truyền tống hắn đi tới một nơi khác. Do cũng biết đây là tình huống như thế nào nên Xuân Đức cũng không có biểu hiện hoảng loạn hay gì cả. Hắn cứ mặc kệ lực lượng truyền tống kia truyền tống hắn cùng Mộng Vân đi. O không ô, tại một nơi thung lũng rộng lớn nằm tại nơi tiếp giáp của 4 đại đế quốc trước kia. Một cột sáng màu lam đột nhiên hiện ra. Ngay sau đó liền có 2 bóng người xuất hiện. 2 người này chính là Xuân Đức cùng Mộng Vân. Ngay khi 2 người vừa xuất hiện không lâu thì liên tiếp những cột sáng truyền tống hiện ra. Đồng thời lúc này ở trên trời cao cũng xuất hiện 4 cánh cửa ma pháp khổng lồ. Cảm nhận khí tức phát ra từ 3 cánh cửa thì hắn nheo mắt lại. Hắn lúc này hình như cũng đã đoán ra được rằng ai sẽ đi ra từ mấy cánh cửa ma pháp kia. Tìm một vị trí thích hợp đặt Mộng Vân nằm xuống. Sau khi để Mộng Vân nằm xuống hắn lúc này triệu hồi ra một thanh. Huyễn diệt ma mâu. Do bây giờ hắn lực lượng có hạn nên chỉ có thể triệu hồi ra đúng một thanh. Có điều khí tức phát ra từ trên thanh mâu cũng khiến cho tất cả những kẻ có mặt ở đây đều phải run sợ. Một loại khí tức tà ác, tối tăm, lạnh lẽo xâm lấn vào cơ thể khiến cho cả đám không khỏi run lên. Cũng ngay khi Xuân Đức vừa ngưng tụ, huyễn diệt ma mâu, thành công thì đồng thời 4 cánh của ma pháp ở trên cao đồng thời mở ra. Cùng lúc đó 4 người mang theo khí tức bể nghệ thiên hạ bước ra bên ngoài. Xuân Đức lúc này chỉ nhìn liếc qua một cái liền đã phát hiện ra người quen. Tên kiếm thần của Chu Tước đế quốc, cùng pháp thần của Vĩnh Sinh thần giáo. Có điều Xuân Đức cũng không có tấn công tên kiếm thần của Chu Tước đế quốc mà chọn một tên pháp thần khác. Dù sao muốn bóp cũng nên chọn quả hồng mềm. Đám pháp sư có phòng ngự cực yếu. Bị đánh lén thì xác định. Vận lực vào tay Xuân Đức ném phóng thanh. Huyễn diệt ma mâu. Về phía một tên pháp thần. Thanh, mâu. Nhưng một tia chớp màu đen trực tiếp bắn xuyên đầu tên pháp thần kia. Mặc dù trên người tên kia có hiện lên một tầng hào quang màu xanh. Ở bên ngoài còn có một con rồng màu xanh hư ảo uốn lượn nhưng mọi thứ đều vô dụng. Thanh, mâu của Xuân Đức trực tiếp xuyên qua tất cả phòng ngự kích sát tên kia. Tên, pháp thần, kia đến cơ hội phản kháng cũng không có liền cứ như vậy chết. Ầm ầm ầm, cả cánh cửa ma pháp khổng lồ phía sau cũng bị một kích này hủy diệt. Ngay khi hắn vừa giết xong một pháp thần, thì mấy tên kia liền đã nhanh chóng phản ứng lại. Cả đám ngay lập tức lui nhanh ra xa. Trên người hào quang rực rỡ, bảo vật vòng quanh cơ thể. Sau khi lùi về phía sau đến một khoảng cách an toàn thì đám người kia mới dám dừng lại nhìn xem địch nhân đến cùng là ai. Sau khi nhìn rõ người vừa ra tay là ai thì ba người có biểu cảm bất đồng. Một kẻ thì kinh sợ, một người thì vui vẻ, kẻ còn lại thì trong mắt đầy sự nghi ngờ cùng khó mà tin được. Không những bọn họ mà những người khác đang ở nơi đây cũng là như vậy. Bên phía người của Chu Tước Đế Quốc thì hiện lên thần sắc không dám tin. Về phần bên phía người của Xuân Đức sau giây phút ngỡ ngàng thì liền vui mừng hô lớn. Chủ nhân uy vũ, chủ nhân uy vũ, chủ nhân uy vũ, mọi người nhanh lên giết chết đám này. Tiếp sau đó đám thuộc hạ của Xuân Đức như đánh máu gà đồng dạng. Cả đám dùng ra 12 phần thực lực, vốn đã áp đảo địch nhân. Sau khi được Xuân Đức bơm cho liều thuốc kích thích thì đám này nhanh chóng tàn sát toàn bộ địch nhân. Ở trên cao tên, kiếm thần, của Chu Tước Đế Quốc thấy một màn như vậy thì liền không biết nói gì. Cũng không ra tay can ngăn, mặc kệ cho đám người kia bị đám thủ hạ của Xuân Đức giết sạch. Hắn lúc này chỉ đang chú tâm đến Xuân Đức mà thôi. Mai sau một lúc lâu thì hắn mới mở miệng nói chuyện. Ngươi là kẻ nào? Đáp lại hắn là một ánh mắt lạnh lùng từ Xuân Đức. Nhưng ngay sau đó hắn lại cười lên. Cùng lúc đó một thanh huyễn diệt ma mâu lại xuất hiện bên trong tay hắn. Nhìn thấy một màn này thì cả ba tên đỉnh cấp cường giả đều kinh hãi. Nhưng còn chưa để bọn họ làm ra quyết định tiếp theo thì Xuân Đức đã ném ngọn mâu kia về phía tên kiếm thần của Chu Tước Đế Quốc. Ngọn mâu mang theo khí tức đang sợ hóa thành vệt sáng đen nhắm thẳng tên kia mà lao tới. Nhưng lần này tên kiếm thần của Chu Tước Đế Quốc may mắn hơn tên lần trước. Trên lần trước là bị đánh lén chết không kịp ngáp. Còn hắn thì lần này đã chuẩn bị trước. Quanh người hắn lúc này linh quang đại phóng. Cùng lúc đó hắn hét lớn. Thánh quang chàm. Ngay lập tức một đường kiếm ánh sáng màu vàng to lớn hiện ra chém thẳng về thanh mâu của Xuân Đức. Hai bên đụng vào nhau. Kiếm quang lập tức nát vụn về phần ngọn mâu của Xuân Đức vẫn tiếp tục lao tới tên kiếm thần của Chu Tước Đế Quốc. Lần này thì tên kia cũng không còn kịp mà công kích nữa rồi. Hắn lúc này dùng kiếm ngăn trước người. Đùng, lại một âm thanh bạo liệt vang lên. Cùng lúc đó một đợt sóng khí lấy trung tâm là vụ va chạm lan ra bốn phía. Mấy tên thánh cấp cường giả phía bên dưới bị quét trúng một phát liền hộc máu. Nhiều tên còn ngất tại chỗ. Về phần tên, kiếm thần, gì đó lúc này đã chết mất xác rồi. Bây giờ chỉ còn vô số máu cùng thịt vụn đang bay trong không trung. Mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy. Stardom thần hào, cách chương.